xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2465, cá chép tinh. 78, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhìn xem Bùi Kiều Nhân hành động, cho dù là đem đường quả 3.000 miếu thờ dỡ bỏ, nàng cũng không có nổi giận thương tới vô tội bách tính, càng không có xuất thủ trực tiếp đem Bùi Kiều Nhân giết chết. Về sau Bùi Kiều Nhân ác ý bắt giết cá chép, đường quả cũng chỉ là làm tan cá chép kiếp nạn, cũng không có đối Bùi Kiều Nhân thế nào. Cả hai vừa so sánh, bất chi bất giác, hắn cho rằng đường quả không có lỗi gì. Đường quả khẳng định không biết hắn trúng độc, lúc ấy đúng lúc là nàng ngư dược long môn thời điểm, Bùi Kiều Nhân chậm một bước không có gọi lại nàng, làm sao cũng quá không đến nàng trên thân. Hơn nữa, đường quả đã từng cùng hắn nói qua, nàng là trong tu luyện không biết bị ai đưa đến. Miếu hoang đến, có thể thấy được nàng không phải chịu cửu diệu tinh quan sai xử, mà là cửu diệu tinh quan kém chút hại nàng. Nếu là không đem nàng làm tới miếu hoang, nàng đoán chừng cùng hắn liền không có cái kia đoạn trần duyên, tương lai sẽ trực tiếp ngư dược long môn. Người chính là không muốn nhìn ta tốt, biết rất rõ ràng ta thích Từ Hy, nhất định phải dùng hết thủ đoạn ngăn cản ta. Bùi Kiều Nhân tức giận vô cùng, vì cá nhân ngươi ân oán, liền muốn hy sinh ta tình cảm, ngươi quá ích kỷ. Kiều Nhân a, cha ngươi lần này thật nhiều không đúng, phía trước ta đều thông chi ngươi, dù sao ngươi biết ta không thể trực tiếp xuất thủ, nếu là xuất thủ cha ngươi chuẩn gây sự với ta. Chỉ có thể mượn những người khác tới giúp các ngươi, chỉ là ta không có dự liệu được cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Vũ Khúc Tinh Quân mặt mũi tràn đầy áy, nãy ta nhìn cái này lịch luyện sự tình coi như không tồn tại, ta nhìn ngươi cùng Hy Nhi là thật tâm, ta cái này làm trưởng bối, liền không ngăn cản hai người các ngươi. Bùi Kiều Nhân nhìn Vũ Khúc Tinh Quân bộ dáng nhu hòa nhiều, chuyện này không trách Tinh Quân, là cha ta quá mức. Lúc đầu cửu diệu tinh quan còn có chút áy náy, kết quả bị như thế quấy dày một cái, cả người đều phẫn nộ, nhảy dựng lên liền quát ngươi cái lão già, ở đây châm ngòi ly rán làm cái gì? Xem chúng ta hai cha con trở mặt ngươi như ý đi. Ta hôm nay liền sẽ lời nói đặt tại chỗ này, các ngươi đô sự tình ta mãi mãi cũng không đồng ý, các ngươi lịch kiếp một chuyện là thiên đế đều đồng ý, hiện tại các ngươi lịch kiếp thất bại, vậy các ngươi hai cái liền không có duyên số, không được ở chung một chỗ. Nếu không phải ngươi phá hư, chúng ta sẽ thất bại. Sao, đây là ngươi tận lực phá hư kết quả này, ta không nhận. Ta muốn cùng ai ở chung một chỗ, là ta nguyện ý, nếu không ngươi cái này ích kỷ quỷ quản. Phản ngươi, ta là lão tử, ngươi đương nhiên muốn nghe ta, ngươi nếu là dám cùng tiểu tử ngu ngốc kia ở chung một chỗ ta liền giết hắn. Cửu diệu tinh quan phẫn nộ đến lông mày đều dựng lên, nhìn mười phần đáng sợ. Vũ Khúc Tinh Quân nghe xong cửu diệu tinh quan muốn giết hắn nhi tử cái này còn phải, tại chỗ nhảy dựng lên, lão già, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một điểm, lão tử liền nhấc lên ngươi nóc nhà. Mắt thấy song phương muốn động thủ, một bên vây xem chúng tiên quan cũng không tốt lại nhìn hí kịch vội vàng đi ra giữ chặt. Cái này nhất tinh quân, một tiên quan thật muốn đánh nhau, đó cũng không phải là dễ chịu, vì không lan đến phàm giới, bọn hắn còn phải hao phí tiên lực cho phàm giới che một tầng bảo hộ kết giới. Phẫn nộ song phương, bị chúng tiên quan kéo về chính bọn hắn tiên cung, chuyện này cũng coi như tạm thời giải quyết. Ta muốn đi mỗi ngày đế, để thiên đế phân xử thử. Bùi Kiều Nhân phẫn nộ theo tiên cung đi ra, vừa vặn gặp cũng muốn tìm thiên đế phân xử Từ Hy. Từ Hy, chúng ta đi tìm thiên đế phân xử. Bùi Kiều Nhân bắt lấy Từ Hy cánh tay, chuyện này đều là cha ta không đúng, ta không cam lòng. Cách chương.